Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2191 ở đâu tới đứa nhà quê Thanh Vân. Ngươi biết cái kia tế đàn tác dụng thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện. Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp giật mình. Lập tức hướng hắn hỏi đến. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Gật đầu nói. Nếu như ta đoán không sai. Trước mắt cái tế đàn này tác dụng. Phải cùng ám chi ma tộc thay máu tế đàn đồng dạng. Vì cấy ghép cùng chuyển đổi huyết mạch trong cơ thể. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung mấy người biểu lộ đại biến đều là để lời này cho cả kinh không nhỏ. Chẳng lẽ nói, ở ngoại giới vị diện khác bên trên, cũng tương tự có ám chi ma tộc tồn tại, các ngươi đoán được không tệ. Ở ngoại giới vị diện khác bên trên, khẳng định cũng có ám chi ma tộc tồn tại. Nhìn thấy Thiên Linh Lung mấy người phản ứng, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, xác định bọn hắn ý nghĩ. Lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Man hoang đại lục phía trên ám chi ma tộc rất có thể là theo giới ngoại chạy đến tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lần này phân tích, Thiên Linh Lung mấy người đầu tiên là biểu lộ xứng sờ, tiếp theo lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Nhìn như vậy đến, giới ngoại vị diện bên trên ám chi ma tộc là bị giới ngoại các tộc liên hợp đối phó. Giống như ám chi ma tộc dạng này tộc đàn, giống như tùy ý bọn hắn lớn mạnh, những tộc quần khác sẽ trở thành bọn hắn phụ thuộc. Ta cảm thấy phụ thuộc cũng không tính, chỉ có thể coi là bọn hắn tài nguyên tu luyện. Tình thế trước mắt đến xem, giới ngoại ám chi ma tộc hẳn là bị diệt tộc. Nghĩ đến giới ngoại ám chi ma tộc có thể đã bị diệt tuyệt, Thiên Linh Lung mấy người biểu lộ nhẹ nhõm không ít. Nghe được Thiên Linh Lung mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân lại là lắc đầu, nói: ám chi ma tộc thế lực khổng lồ, nội tình nồng hậu dày đặc, chưa chắc sẽ bị những tộc quần khác triệt để tiêu diệt. Tỉ như man hoang đại lục bên trên ám chi ma tộc, cho dù bị các tộc liên hợp rào sát, không phải là may mắn còn sót lại xuống tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung mấy người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề xuống tới. Dựa theo man hoang đại lục bên trên tình huống, giới ngoại đại lục ở bên trên ám chi ma tộc 89/10 là không có bị tiêu diệt. Vẹn vẹn man hoang đại lục ám chi ma tộc cũng đã cường đại đến loại tình trạng này, giới ngoại ám chi ma tộc lại nên cỡ nào cường đại. Cùng Thiên Linh Lung mấy người trò chuyện thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền đi hướng những cái kia yêu thú thi thể. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ, thầm nghĩ: những này phong tồn yêu thú thi thể, mỗi một cái tựu cực kỳ cường đại. Nếu là đưa chúng nó tế luyện thành hóa thân, hẳn là cực kỳ tốt lựa chọn. Những này yêu thú thi thể không giống với Mạc Thanh Vân trước đó đạt được huyền vũ thi thể, không phải Mạc Thanh Vân trước mắt không cách nào tế luyện. Lại nói, cho dù những này yêu thú thi thể Mạc Thanh Vân không cách nào toàn bộ dùng tới, giao cho Hắc Huyền mấy người cũng là không sai. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem những thi thể này lấy đi. Đem yêu thú thi thể thu sạch, Mạc Thanh Vân lại đi hướng thay máu tế đàn, nghĩ đối với nó tiến một bước xác nhận một chút. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen quan sát, hắn rốt cuộc có thể triệt để xác định đây chính là ám chi ma tộc thay máu tế đàn. Quan sát thoáng cái thay máu tế đàn, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào bên cạnh mấy cái trên huyết trì. Bởi vì trải qua vô số tuổi, đã từng huyết trì bên trong đựng đầy huyết dịch, bây giờ đã biến thành từng khối huyết tinh. Những này huyết tinh bên trong năng lượng ẩm chứa, có thể so với một chút cường đại tu luyện thánh đan, cũng không tệ tu luyện vật liệu. Cầm lấy một khối huyết tinh quan sát một chút, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hỉ, ngay lập tức đem huyết tinh cũng thu sạch đi. Chỉ chốc lát, trong mật thất dưới đất vật có giá trị toàn bộ bị Mạc Thanh Vân vơ vét xong. Mặc dù thu hoạch lần này không tệ, nhưng không có tìm được giới ngoại pháp quyết tu luyện, như thế có chút đáng tiếc. Mạc Thanh Vân rời đi mật thất dưới đất trước, hắn lại quét mắt bên trong một chút, không nhịn được thở dài một tiếng, nói: chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm kiếm mới di tích. nhìn xem có thể hay không đạt được pháp quyết tu luyện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng mật thất dưới đất đi ra ngoài. Thấy thế, Thiên Linh Lung ba người vội vàng đuổi theo cùng một chỗ lại về tới trong pháo đài cổ. Đứng tại pháo đài cổ bên trong, nhìn qua trong đại điện thi hài, Mạc Thanh Vân lần nữa nhìn không được thở dài. Nói, đáng tiếc tạo hóa chi môn phá toái, không cách nào thi triển võ hồn thần thông chiêu hồn chi môn. Bằng không mà nói, triệu hoán một chút dược vật trợ giúp tầm bảo cũng là một cái chuyện không tồi. Từ khi tạo hóa chi môn phá toái, dung nhập vào trong thân thể của hắn, hắn từ đầu đến cuối có một chút không quen. Mạc Thanh Vân cảm khái một câu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân hướng pháo đài cổ bên ngoài đi đến. Chúng ta hướng đông trước mặt được thôi. Đi tới pháo đài cổ bên ngoài, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, liền dẫn Thiên Linh Lung ba người hướng đông tiến lên. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bốn người lại phát hiện một cái di tích, đây là một cái thực lực phổ thông môn phái di chỉ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, bên trong không nói giới ngoại pháp quyết tu luyện, liền một cỗ thi cốt cũng không tìm tới. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải tiếp tục tiến lên, một lần nữa tìm kiếm cái khác di tích. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân bốn người không ngừng tiến lên dưới, bọn hắn thấy được tới đây thám hiểm những người khác. Những người này đều là thần sắc vội vàng, hướng phía cùng một cái phương hướng trước đi, tựa hồ phát hiện cái gì côi bảo. Chúng ta theo sau nhìn xem, nhìn thấy những người này cử động khác thường, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung ba người bàn giao một câu, liền đi theo những người này đằng sau. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi theo những người này đi tới một cái cử đại lăng mộ trước. Cái này lăng mộ phía trên đồng dạng khắc họa lấy rất nhiều yêu thú đồ án, cùng lúc trước pháo đài cổ giống nhau như đúc. Nhìn như vậy đến trước mắt cái này lăng mộ cũng hẳn là ám chi ma tộc có quan hệ. Mạc Thanh Vân dò xét một chút lăng mộ, hắn liền phát hiện lăng mộ lai lịch, đối cái này lăng mộ sinh ra hiếu kỳ. Ám chi ma tộc tiền bối lăng mộ, trong này hẳn là có chút đồ tốt, có lẽ còn sẽ có giới ngoại tu luyện bảo điển. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong lúc, lông mày của hắn nhíu chặt đi lên, trên mặt hiện lên vẻ làm khó. Trước mắt cái này lăng mộ bốn, có một cái cao đẳng trận pháp trở ngại, để tiến vào bên trong trở nên có chút phiền phức. Ở đây đảo hữu bên trong, nhưng có an hiểu trận pháp người, còn xin ra phá giải trận pháp. Trận pháp này phẩm cấp rất cao, gần như có thể so với cao cấp thánh trận. Trừ phi cao cấp thánh trận sư xuất thủ mới được. Vậy cũng chưa chắc. Trận pháp này tồn tại quá lâu, uy lực đã kém xa tiếp cấp lúc trước. Trung phẩm thánh trận sư cũng có thể thử một lần. Mấy cái hiểu được trận pháp người đi đến lăng mộ phía trước, liền bắt đầu mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau. Chỉ là xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là không cách nào phá khai trận pháp, đơn giản là đang lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn thấy mấy người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, liền hướng phía lăng mộ đi về trước đi. Cùng hắn để mấy người kia lãng phí thời gian, còn không bằng chính hắn xuất thủ, nhanh một chút đem trận pháp cho phá vỡ. Nhưng mà, không đợi Mạc Thanh Vân đi ra mấy bước, đường đi của hắn tựu bị người chặn. Người kia ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi, liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới. Quát! Ở đâu tới đứa nhà quê? Một khi quy củ cũng đều không hiểu, vậy mà muốn đánh nhiễu các vị đại sư phá trận. Cút qua một bên. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2192 để các ngươi lăn ra tầm mắt của ta. Nhìn thấy người này xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể lói lên, nhẹ nhóm tránh khỏi hắn một trưởng này. Nhìn thấy chính mình một trưởng bị tránh đi, cái này người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, trừng to mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, có chút ý tứ, vậy mà tránh đi của ta xuất thủ, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút. Người này lời nói rơi xuống, hắn không cho Mạc Thanh Vân cơ hội nói chuyện, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Dùng hắn thánh cảnh sơ kỳ tu vi, mang theo đánh lén hiểm nghi oanh ra một trường, lại bị một cái cửu thiên huyền tiên cảnh người tránh đi. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn sỉ nhục, cho hắn một loại mãnh liệt châm chọc. Gặp người này lại đối tự mình đồng thủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt có chút khó coi, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Tượng đất còn có ba phần tính khí, đối phương nhiều lần khiêu khích hắn, hắn không xuất thủ liền nói không đi qua. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân trong lòng đã nghĩ kỹ, hắn muốn độc chiếm ám chi ma tộc lăng mộ. Như thế, hắn cũng liền không có gì đáng nói, vừa vặn mượn cơ hội này đến đuổi người. Hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, chờ sau đó phá vỡ lăng mộ trận pháp, còn khiến người khác đi vào chung. Thạch Chân gia hỏa này, lại tại yểu thế hiếp người. Hắn cũng liền chút năng lực ấy, chỉ có thể khi dễ một chút nhỏ yếu hạng người. Hắn đối tiểu tử này xuất thủ đơn giản là muốn nhờ vào đó, lấy lòng mấy vị kia thánh trận sư hào cảm. Tiểu tử này thật sự là không may, thế mà bị Thạch Chân nhìn chúng thành Thạch Chân trang bức nền tảng. Nhìn thấy người kia đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, những người khác đều là mặt lộ vẻ xem thường, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút đồng tình. Tại bọn hắn là Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, một màn kế tiếp lại đem bọn hắn toàn bộ sợ ngây người. Cúc nhìn qua lần nữa đánh tới Thạch Chân, Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, trực tiếp hướng về phía trước người một trường đánh tới. Đi theo, một cái khí thế bức người bàn tay lớn màu đen liền hướng phía Thạch Chân va chạm tới. Tốt không chịu thua kém tại bàn tay lớn màu đen khí thế bao phủ xuống. Thạch Chân lập tức biểu lộ kinh hãi, trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến trong mắt mình sâu kiến gia hỏa thực lực vậy mà lại như vậy kinh khủng. Hắn lần này là nhìn lầm, gặp một cái nhân vật hung áp. Oanh, không đợi Thạch Chân hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, hắn liền bị bàn tay lớn màu đen oanh trúng, trong nháy mắt bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Bành Thạch Chân thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào lăng mộ trên vách tường, trở nên cùng một đám bùn nhão tựa như. Đợi Thạch Chân thân thể trượt xuống, khí tức của hắn đã cực kỳ yếu ớt, xem ra về sau là tàn phế. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Ta không có nhìn lầm, thực lực của hắn mạnh như vậy, hắn vừa rồi một trưởng kia uy lực đã có thể so với thánh cảnh trung kỳ. Người thanh niên này quá yêu nghiệt, thường tại bờ sông chạm nào có không ướt giày. Thạch Chân lần này là thất bại. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, xung quanh người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại trong lòng của bọn hắn đã là thuộc về cùng cấp bậc người. Một trưởng đánh bay Thạch Chân, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng lăng mộ đi tới. Mạc Thanh Vân đi vào lăng mộ phía trước, hắn không nhìn thẳng mấy cái thánh trận sư, bắt đầu quan sát lăng mộ trận pháp. Gặp được Mạc Thanh Vân cử động, mấy cái thánh trận sư đều là cười nhạo một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân biểu thị mãnh liệt khinh thường. Nhóc con, đừng tưởng rằng chính mình có chút bản sự, coi như chính mình là không gì làm không được. Trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vẫn là ngoan ngoãn lui sang một bên đi. Tiểu tử, ta gặp ngươi thiên phú không yếu, giống như ngươi nguyện ý học tập trận đạo, lão phu có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Chúng ta để ngươi cút qua một bên, chớ đứng ở chỗ này bên trong vướng chân vướng tay. Ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Đối Mạc Thanh Vân châm chọc một phen, mấy người thánh trận sư liền lộ ra khinh thường, muốn động thủ đem Mạc Thanh Vân đuổi đi. Nhìn thấy mấy người kia cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, ánh mắt không vui nhìn về phía bọn hắn, lạnh lùng nói: mấy người các ngươi có thể rời đi nơi này, trận pháp này chính ta có thể phá giải, không cần đến các ngươi ở chỗ này vướng bận. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, mấy cái thánh trận sư lập tức sù lông, một cái dựng râu trừng mắt đi lên. Mấy người bọn họ là thân phận gì, lại bị một tên mao đầu tiểu tử xem thường, loại chuyện này bọn hắn không thể nhịn. Tiểu tử, ngươi thực sự quá không coi ai ra gì, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái không được. Chúng ta cũng không phải Thạch Chân tên kia, ngươi theo chúng ta mấy người phách lối tuyệt đối là một sai lầm cử động. Ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, giống như ngươi dập đầu nhận lầm, tự cắt đầu lưới, ta liền có thể lượn quanh ngươi một mạng. Mấy cái thánh trận sư mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ xoa quyền mài trưởng tư thế, tựa hồ muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. thấy được mấy người kia cử động. Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại. Biểu lộ chậm rãi lạnh lùng xuống tới. Nói. Xem ra. Các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu nói như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền hướng mấy người một trưởng đánh tới. Oanh ra một cái khí thế mạnh hơn trưởng ảnh. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, mấy cái thánh trận sư lập tức biểu lộ kinh hãi, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tại vừa rồi xuất thủ bên trong, lại còn bảo lưu lại một chút thực lực. Các vị tiểu tử này thực lực rất mạnh, chúng ta toàn lực liên thủ. Các vị đạo hữu còn xin các ngươi giúp ta một chút sức lực, coi như chúng ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nếu như chúng ta mấy người bị giết, các ngươi tự vào không được lăng mộ. Mấy cái thánh trận sư xuất thủ ngăn cản lúc, bọn hắn cũng không quên xin giúp đỡ, mời bên cạnh người vây xem hỗ trợ. Nghe được mấy cái thánh trận sư xin giúp đỡ, một chút cùng bọn hắn có chút quan hệ người lập tức trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ ngăn cản. Đối với những người này xuất thủ, Thiên Linh Lung ba người cũng không có ngăn cản, làm ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, những người này toàn bộ cộng lại đều không đủ xem. Kể từ đó, bọn hắn cũng không cần thiết vội vã xuất thủ, để Mạc Thanh Vân cùng bọn họ chơi đùa cũng tốt. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, mấy cái thánh trận sư cùng tương trợ người đều là bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Bởi vì trưởng lực được mọi người chia sẻ, bọn hắn mặc dù bị đánh bay cũng không có bị cái gì thương thế. Kiến thức Mạc Thanh Vân lợi hại, mấy cái thánh trận sư cũng không dám lại ngăn cản, sắc mặt đen chìm lui sang một bên. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng. Nhìn xem bốn chúng nhân nói. Ta vừa rồi lời nói bên trong ý tứ. Xem ra các ngươi đều không để ý tới giải thấu triệt. Ta là để các ngươi lăn ra tầm mắt của ta. Không phải để các ngươi ở một bên quan sát. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, xung quanh người lần nữa xù lông đều là lộ ra biểu tình bất mãn. Mạc Thanh Vân thực sự quá bá đạo, đây cũng quá không giảng lý. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2193 hợp tác tiểu tử. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Coi như thực lực của ngươi cường đại, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, chậm rãi hao tổn cũng đem ngươi mài chết. Các vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ tuyệt đối không phải tiểu tử này có thể chống đỡ, không cần sợ hắn cái gì. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, mọi người đều là tức giận bất bình, vẻ mặt hiện đầy vẻ kiêng dè. Giờ phút này, tại mọi người sinh lòng phẫn nộ thời điểm, một cái tóc xanh nam tử đi ra đám người. Người thanh niên này vừa đi ra đám người, liền hấp dẫn đại gia chú ý, để đại gia đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Chợt, mọi người chính là vội vàng lui lại, cùng hắn kéo ra rất lớn cự ly. Nghĩ không ra độc đế thôi Bách Hùng cũng tới, xem ra lăng mộ chúng ta là không có phân. Cho dù không có chúng ta phân, tiểu tử kia cũng sống vậy, thôi Bách Hùng cũng khó mà nói. Để thôi Bách Hùng đạt được, so tiểu tử kia đạt được tốt, ta nhìn hắn phi thường khó chịu. Chúng ta một đám thánh cảnh cường giả. Nếu để cho một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử hành hạ. Cái này như cái gì nói. Mọi người tại lui lại thời điểm như cũ tại bàn luận xôn xao, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Nhìn thấy xung quanh người cử động, thôi Bách Hùng khóe miệng hiện ra cười lạnh, biểu hiện ra đối mọi người miệt thị. Khinh thường liếc nhìn một chút mọi người, thôi Bách Hùng tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong mắt đồng dạng mang theo một chút xem thường. Nói, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với phá lăng mộ trận rất có lòng tin. Chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Nhìn thấy thôi Bách Hùng cử động, Mạc Thanh Vân không có vội vã cắt ngang hắn, chỉ là đạm mạc nhìn qua hắn. Hắn muốn xem thử xem, gia hỏa này nói giao dịch, chỉ đến cùng cái gì. Ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, bọn hắn cũng không dám lại ngăn cản ngươi. Thôi Bách Hùng chỉ bốn người. Một mặt tự ngạo biểu lộ lại nói. Nếu ngươi thành công phá vỡ trận pháp, trong lăng mộ đạt được bảo vật. ta có thể đem bên trong một thành phân cho ngươi. Cái này mua bán phải rất khá a, nghe được Thôi Bách Hùng. Xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Cho là mình lỗ tai nghe lầm. Cái gì Thôi Bách Hùng muốn cùng tiểu tử kia hợp tác còn phân ra một thành thu hoạch cho hắn. Tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Vậy mà có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Ta không thể tiếp nhận a, ai vốn đang cho là có một trận trò hay xem. Nghĩ không ra đúng là kết cục như vậy. Hừ, Lăng Mộ trận pháp há lại tốt như vậy phá giải, ta cũng không tin tiểu tử kia có thể làm được. Đối với Thôi Bách Hùng cử động, mọi người đều là cảm thấy bất mãn, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, giống như vậy sự tình tốt, bọn hắn làm sao lại không có gặp. Nghe được xung quanh tiếng người ngữ, Thôi Bách Hùng nụ cười càng sâu mấy phần. Lại nói, ngươi thấy được không có. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, ta mở ra điều kiện rất phong phú. Thôi Bách Hùng lời nói rơi xuống, hắn liền lộ ra tự tin biểu lộ, tựa hồ ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Tại Thôi Bách Hùng tự nhận là, Mạc Thanh Vân khẳng định hội sẽ đáp ứng lúc, Mạc Thanh Vân lại là lắc đầu. Nói, điều kiện của ngươi đối bọn hắn tới nói, đúng là phi thường không tệ. Nhưng đối với ta tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thôi Bách Hùng lập tức khó chịu, sắc mặt đen chìm xuống dưới. Nói, tiểu tử, làm người phải hiểu được thấy tốt thì lấy. Một thành thu hoạch đã không ít, hy vọng ngươi hảo hảo suy nghĩ kỹ càng. Không cần suy tính, một thành với ta mà nói thật sự là quá ít. Mạc Thanh Vân lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Thôi Bách Hùng đề nghị. Lại nói, vừa rồi ta đã nói, cái này Lăng Mộ ta bao hết. Giống như lại nói của ngươi xong, tự lập tức rời đi cho ta nơi này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Thôi Bách Hùng ngay lập tức mặt sắc tối đen. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu nói như vậy, ngươi liền một thành lợi ích cũng đừng nghĩ đạt được. Tại Thôi Bách Hùng lúc nói lời này, một cỗ khí tức mịt mờ lực lượng kinh khủng hướng Mạc Thanh Vân bao phủ đi qua. Cảm ứng được cỗ lực lượng này tới gần, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lói lên cực tốc rời xa cỗ lực lượng kia. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn tự thối lui đến ngoài ngàn mét tránh đi cỗ lực lượng kia bao phủ. Mạc Thanh Vân vừa mới mau né, hắn chỗ vị trí kia liền xuất hiện một cái cự đại hắc hố. Xem cái kia hắc hố dáng vẻ tựa hồ bị độc vụ ăn mòn ra, có thể thấy được Thôi Bách Hùng độc phi thường cường đại. Nguyên lai là dùng độc cường giả gặp được Thôi Bách Hùng xuất thủ. Mạc Thanh Vân biết rõ hắn thủ đoạn, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. So sánh cùng thánh lực cùng linh hồn lực, độc đối với hắn thân thể tổn thương ngược lại sẽ tới càng nhỏ hơn một chút. Độc phương thức công kích là chậm rãi, không giống với thánh lực cùng linh hồn lực cương mãnh, trong chớp mắt có thể tạo thành tựa là hủy diệt tổn thương. Cứ như vậy, dùng Mạc Thanh Vân thái sơ tạo hóa huyết mạch sức khôi phục, liền hoàn toàn không cần lo lắng độc tố ăn mòn. Lại bị phát hiện nhìn thấy Mạc Thanh Vân mau né, Thôi Bách Hùng biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói, cảm giác lực ngược lại là phi thường nhạy cảm. Bất quá đây chỉ là thăm dò mà thôi. Tiếp xuống, cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại đi. Độc bố tứ hải Thôi Bách Hùng song quyền một nắm, trên nắm tay lập tức thanh mang chớp động, tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Đón lấy Thôi Bách Hùng liền hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, oanh ra một đoàn kinh khủng thanh vụ. Cái này đoàn thanh vụ đánh ra chính là cực tốc lớn mạnh, đảo mắt tựu bao phủ phương viên 10 dặm khu vực. Tại cỗ này thanh vụ tác động đến dưới, xung quanh cỏ cây lập tức khô héo, liền một chút hòn đá cũng hóa thành phi bột. Nhìn thấy Thôi Bách Hùng xuất thủ, xung quanh người xem người lập tức biến sắc, vội vàng hướng phía sau tránh lui ra. Đương nhiên Thiên Linh Lung ba người không có xây dịch, biểu lộ đạm mạc nhìn qua Thôi Bách Hùng. Thôi Bách Hùng độc mặc dù cường đại, nhưng đối với ngưng tụ ra thánh lực tinh đoàn người, lại là không có quá lớn uy hiếp. Dùng ba người bọn họ thực lực, chỉ cần thôi động thánh lực tinh đoàn chống cự, vẫn là không có cái uy hiếp gì. Thiên linh lung ba người không có xê dịch, lập tức trở nên dễ thấy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kia ba người kia tại độc vụ bao phủ xuống, vậy mà một chút xíu sự tình đều không có. Nghĩ đến tại trong chúng ta còn có dạng này ba vị cường giả ẩn tàng, lăng mộ chúng ta càng thêm không có phân. Nếu không phải là thôi Bách Hùng xuất thủ, thật rất khó phát hiện thực lực của bọn hắn như thế cường đại. Cuộc diện trở nên càng ngày càng có ý tứ, tiếp xuống, sợ rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nhìn thấy thiên linh lung ba người biểu hiện, trong lòng mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng tương tự sinh ra kỳ đãi chi ý. Bọn hắn rất muốn biết rõ, lần này lăng mộ chi tranh đến cùng hội sẽ rơi vào trong tay ai. Thiên linh lung ba người không sợ độc vụ, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng giống như vậy, sẽ không nhận độc vụ ảnh hưởng. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, không riêng gì xung quanh người thất kinh, thôi Bách Hùng cũng là bị dọa đến không nhỏ. Mạc Thanh Vân biểu hiện đối với hắn mà nói thật sự là quá yêu nghiệt. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2194 nên sợ thời điểm còn được sợ không, không có khả năng. Dùng ngươi cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản được của ta độc. Thôi Bách Hùng càng nghĩ càng kinh hãi, càng không thể nào tiếp thu được sự thật này, bản năng sinh ra một cỗ sợ hãi. Hắn độc đối Mạc Thanh Vân không có hiệu quả, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cách đả kích chí mạng. Nhìn qua thần sắc hốt hoảng Thôi Bách Hùng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, độc thứ này, chỉ có thể vụng trộm sờ sờ dùng. Ngươi như thế quang minh chính đại dùng, sẽ đối với người khác hữu dụng mới là lạ. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này lô giới, Thôi Bách Hùng biểu lộ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy nói phản bác. Trên lý luận là cái này chuyện, nhưng hắn không phải phổ thông độc sư, đã siêu việt giai đoạn kia a. Nhìn qua biểu lộ xứng sờ Thôi Bách Hùng, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm đối với hắn nói. Dùng độc đạt tới như ngươi loại này trình độ, cũng coi là phi thường khó được. Ta niệm tình ngươi là một nhân tài, nếu là ngươi nguyện ý thần phục ta, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Để cho ta thần phục ngươi. Thôi Bách Hùng trong đầu một ông, hắn bị Mạc Thanh Vân làm cho phủ, có chút theo không kịp Mạc Thanh Vân tư duy. Rõ ràng là hắn ra lệnh Mạc Thanh Vân có được hay không, làm sao chỉ chớp mắt công phu, hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận tựu điên đảo. Nhìn qua một mặt xứng sờ Thôi Bách Hùng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trêu chọc nói, xem ngươi cái phản ứng này, ngươi có phải hay không muốn nói, sĩ có thể giết không thể nhẫn, để ngươi thần phục ta tuyệt đối không có khả năng. Ác Thôi Bách Hùng lần nữa biểu lộ ngẩn ngơ, một vạn đầu thảo nê mã chạy tràng cảnh lập tức ra trong đầu của hắn. Con em ngươi, ngươi nếu biết, vậy ngươi còn muốn hỏi như vậy? Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Thôi Bách Hùng cũng không có nói ra, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Mạc Thanh Vân. Nhưng hắn hành động này đã rõ ràng biểu thị thái độ của hắn. Thấy được Thôi Bách Hùng biểu hiện, Mạc Thanh Vân khó được lại cùng hắn nói nhảm, hướng về phía Thiên Linh Lung mấy người vẫy tay, nói, Linh Lung, cho bọn hắn ba hơi thời gian, giống như bọn hắn không rời đi nơi này, toàn bộ giết cho ta không xá. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung mấy người lập tức hiểu ý, ánh mắt lạnh lùng hướng mọi người nhìn lại. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, xung quanh người toàn bộ trợn tròn mắt. Mà mẹ nó, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ba cái kia cao thủ cùng hắn là cùng một bọn. Ngươi nha có chủ tâm a, cái này rõ ràng đóng vai giả heo ăn hổ, có chủ tâm đùa nghịch chúng ta đùa a. Khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, có cái này ba cái cường giả đi theo, ai còn có thể đem hắn thế nào? Các ngươi sai, không có ba cái kia cường giả đi theo, đồng dạng không ai làm gì được hắn. Ta đoán đến mở đầu, nhưng không có ngờ tới kết cục, cái này bức giả bộ ta phục. Mọi người ảo não một phen, chính là vội vội vàng vàng rời đi, không còn dám dừng lại một khắc. Nói đùa, giống như thiên linh lung ba người động thủ, bọn hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Công tử, mới đắc tội, tại hạ cáo từ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân còn có giúp đỡ, Thôi Bách Hùng cũng không dám khoa trương, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cười làm lành một tiếng. Đón lấy Thôi Bách Hùng chính là thân ảnh nhất chuyển, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Chờ một chút, nhìn thấy Thôi Bách Hùng muốn đi, Mạc Thanh Vân mở miệng kêu hắn lại, cười nói, bọn hắn có thể đi, nhưng ngươi không thể đi. Đã ngươi không nguyện ý thần phục ta, vậy ta đành phải đưa ngươi đợi các loại. Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, Thôi Bách Hùng lập tức dừng lại hắn, một mặt khẩn trương biểu lộ nói, công tử, lại nói của ngươi đến độ đúng, sĩ khả sát bất khả nhục không có sai, nhưng nên sợ thời điểm còn được sợ. Ta thừa nhận ta sợ, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tốt một cách nên sợ thời điểm còn được sợ, tựu xông ngươi câu nói này, ta tha cho ngươi một mạng. Nhìn thấy Thôi Bách Hùng nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức cho hắn gieo xuống linh hồn lạc ấm. Thôi Bách Hùng mặc dù cũng là ngụy thánh, nhưng dùng hắn thánh cảnh hậu kỳ tu vi, còn an hiểu lấy dùng độc thủ đoạn, đây là một cách không thể giúp đỡ. Đem hắn lưu tại bên cạnh mình, về sau có lẽ còn sẽ có ta dùng. Ta muốn tay phá trận, các ngươi thay ta ở đây hộ pháp. Đem Thôi Bách Hùng thu phục, Mạc Thanh Vân đối bốn người bàn giao một câu, liền chuẩn bị vùi đầu vào phá trận bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thôi Bách Hùng biểu lộ căng cứng, một mặt khẩn trương nhìn qua bốn. Tại Thôi Bách Hùng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, đem hỏi mấy người triệu hoán đi ra. Tiết Long, Ngân Bằng. Vẫn nhìn thấy trước mắt Tiết Long mấy người, Thôi Bách Hùng lập tức mở to hai mắt nhìn, đem bọn hắn mấy người cho nhận ra. Hắn bây giờ không có nghĩ đến tại Mạc Thanh Vân bên người còn có các vị cường đại thánh trận sư. Theo Tiết Long mấy người cử động, hắn có thể nhìn ra được Tiết Long mấy người thân phận cùng hắn đồng dạng, cũng đã thần phục Mạc Thanh Vân. Khó trách chủ nhân có lòng tin phá trận giờ khắc này. Thôi Bách Hùng tựa hồ minh bạch Mạc Thanh Vân vì cái gì tự tin có thể phá trận. Hắn thấy dùng Tiết Long mấy người trận đạo tạo nghệ phá giải lăng mộ trận pháp không khó lắm. Cái này lăng mộ trận pháp có chút phức tạp, các ngươi phụ trợ ta cùng một chỗ phá giải nó. Đem Tiết Long mấy người triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, liền bắt đầu ngưng tụ ra từng cái thánh văn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng tụ thánh văn cùng cái kia động tác thuần thục, Thôi Bách Hùng trong lòng lộn xộn. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân nói toạc giải trận pháp cũng không phải là dựa vào Tiết Long mấy người, mà là bằng chính hắn lực lượng. Thôi Bách Hùng phát hiện điểm này, tâm tình của hắn tựu trở nên phức tạp, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khuất phục. Giờ khắc này hắn mới chính thức biết rõ chủ nhân của hắn dạng gì yêu nghiệt. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là không nhanh không chậm, một chút xíu phá giải lăng mộ trận pháp. Quá trình này kéo dài một ngày, Mạc Thanh Vân rốt cuộc phá vỡ trận pháp, hướng phía trong lăng mộ đi vào. Mạc Thanh Vân vừa tiến vào trong lăng mộ, hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, để hắn không khỏi nhướng mày. Có sinh mệnh khí tức ba động. Tại Mạc Thanh Vân nghe được huyết tinh vị đạo lúc, một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức ba động tiến vào hắn cảm giác ở trong. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Tiết Long bọn người nhắc nhở, đại gia cẩn thận một chút. Ám chi ma tộc trong lăng mộ, ngoại trừ một chút cảm bẫy tồn tại, có thể còn có một số giới ngoại sinh linh ẩn giấu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Long đám người biểu lộ toàn bộ trở nên ngưng trọng lên. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở đại gia lúc, Thôi Bách Hùng lại là nhãn tình sáng lên, đi tới Mạc Thanh Vân bên người, nói, chủ nhân, ta có thể dùng độc dò đường. Tại ta độc vụ di tán địa phương, giới ngoại sinh linh tất nhiên không chỗ ẩn trốn, chỉ có thể ra trước mặt của chúng ta. Nghe được Thôi Bách Hùng đề nghị này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức đối Thôi Bách Hùng gật gật đầu, nói, như thế ngươi liền thôi động độc tố dò đường. Chúng ta tại bốn thủ hộ ngươi. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, lưu lại thôi Bách Hùng tính mệnh, lại còn có tác dụng như vậy. Đây coi như là một cách ngoài ý muốn thu hoạch đi. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2195 kinh khủng lăng mộ chủ nhân độc khắp nơi thôi Bách Hùng bàn tay một phen. Trong lòng bàn tay hội tụ một đoàn màu xanh khí vụ. Hướng phía lăng mộ nội bộ rơi đi qua. Màu xanh khí vụ thoát ly bàn tay chính là trực tiếp nổ bể ra, dùng một loại tốc độ kinh người di tán. Chỉ chốc lát, trong lăng mộ có thể thấy được không gian bên trong chính là toàn bộ tràn ngập độc vụ. Giống tại những này độc vụ ăn mòn dưới, một chút cất giấu giới ngoại sinh linh đều là phát ra gầm thét tiếng kêu. Xem ra thôi Bách Hùng vẩy ra độc vụ, để bọn chúng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Quả nhiên hữu dụng, nhìn thấy những cái kia giới ngoại sinh linh xuất hiện. Mạc Thanh Vân bọn người đều là trong lòng vui mừng. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Những này giới ngoại sinh linh hiển lộ ra thân ảnh, đối phó tựu nhẹ nhóm nhiều, không cần thời khắc đề phòng bọn chúng đánh lén. Tiết Long, Ngân Bằng, Vấn, ba người các ngươi bài trừ trận pháp cấm kỵ. Những người khác theo ta đánh giết giới ngoại sinh linh. Nhìn thấy những cái kia giới ngoại sinh linh xuất hiện, Mạc Thanh Vân đối đại gia dặn dò một tiếng, liền bắt đầu hướng trong lăng mộ xâm nhập. Mạc Thanh Vân bọn người vừa tiến vào lăng mộ, liền hấp dẫn giới ngoại sinh linh chú ý, phát điên hướng bọn hắn vọt tới. Chắc hẳn ở ngoài giới sinh linh xem ra, để bọn chúng thống khổ như vậy ra hỏa, liền là những người ở trước mắt. Những này giới ngoại sinh linh rất mạnh. Đại gia không nên khinh địch, chủ quan cảm ứng được giới ngoại sinh linh khí tức. Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, lập tức đối Thiên Linh Lung bọn người nhắc nhở lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức thu hồi khinh địch chi tâm, vẻ mặt hiện đầy vẻ cảnh giác. Những này giới ngoại sinh linh bên trong thực lực yếu nhất một cái kia đều đạt đến thánh cảnh hậu kỳ trình độ. May mắn, những này giới ngoại sinh linh không có ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Nếu không, Mạc Thanh Vân bọn người liền muốn cụt đuôi đào mệnh. Rất nhanh, một cái ngưu đầu yêu thú hình thái giới ngoại sinh linh điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân xung kích tới. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng đối mặt cái này ngưu đầu yêu thú va chạm. Mạc Thanh Vân bàn tay vung lên, oanh ra một cái cử đại hỏa diễm trường ảnh. Cái này hỏa diễm trường ảnh một thành, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, hướng phía ngưu đầu yêu thú nghiền ép xuống dưới. Văn Minh Chi Hỏa nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hậu phương thôi Bách Hùng thần sắc run lên. Thân thể run lẩy bẩy. Hắn là tại không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân có thể thôi động Văn Minh Chi Hỏa nhập thể. Chuyện này với hắn xung kích quá lớn. Chẳng lẽ chủ nhân là Văn Minh Chi Hỏa chuyển thế tại thôi Bách Hùng sinh lòng chấn kinh lúc. Trong đầu của hắn, bản năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn thấy chỉ có khả năng như vậy mới có thể giải thích Mạc Thanh Vân trên người tình huống. Bành bị Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Ngưu đầu yêu thú lập tức bị đánh bay. Trùng điệp lẳng hướng lăng mộ nội bộ. Mạc Thanh Vân đánh bay ngưu đầu yêu thú lúc. Thiên Linh Lung mấy người cũng cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Cùng giới ngoại yêu thú chiến đến khó bỏ khó phân. Chủ nhân thực lực không chịu thua kém, xem ra trước đó hắn đối ta xuất thủ. Liền một thành thực lực cũng không có đụng tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, thôi Bách Hùng lần nữa biểu lộ kinh hãi. Không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Giống như Mạc Thanh Vân cùng hắn trong lúc giao thủ vận dụng toàn bộ thực lực, hắn có thể liền ba chiêu đều không tiếp nổi. Tại Mạc Thanh Vân bọn người toàn lực xuất thủ dưới, giới ngoại yêu thú lập tức binh bại như núi đổ. Bị Mạc Thanh Vân đánh cho liên tục lùi về phía sau. Một chút thực lực yếu kém giới ngoại yêu thú. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới. Trực tiếp bị cường thế chém giết ở đây. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân đám người lợi hại. Giới ngoại yêu thú cũng không tiếp tục liều mạng. Lập tức hướng lăng mộ nội bộ bỏ chạy. Nhìn xem giới ngoại yêu thú trốn hướng lăng mộ nội bộ. Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã đuổi theo. Mà là một chút xíu phá giải trận pháp tiến lên. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, những này giới ngoại yêu thú không quan trọng, giết cùng không giết khác nhau cũng không lớn. Bọn hắn tới đây mục đích chính là vì trong lăng mộ bảo vật, cũng không phải là vì đối phó giới ngoại yêu thú. Càng mấu chốt, ám chi ma tộc trong lăng mộ nguy hiểm trùng điệp, tùy tiện truy kích đi vào rất không sáng suốt. Vạn nhất, gặp cái gì đột nhiên biến cố, có thể sẽ để Mạc Thanh Vân bọn người rất bị động. Đây không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý gặp đến. Không có giới ngoại yêu thú quấy rối, Tiết Long bọn người phá giải trận pháp tốc độ, lập tức trở nên tăng nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người chính là dạng này, một chút xíu hướng lăng mộ nội bộ đi về phía trước. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân đám người tiến lên dưới, bọn hắn đi tới lăng mộ trung tâm. Lăng mộ trung tâm không gian rất lớn, trung ương trưng bày một cái cử đại quan tài bốn chất đầy vật bồi táng. Đây là ẩn hành tinh thạch. Trăm tâm kim thảo nhìn thấy quan tài bốn vật bồi táng. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng. Nhận ra trong đó một chút chân bảo. Thấy được những này chân bảo, Mạc Thanh Vân lập tức đi tới, không khách khí đưa chúng nó bỏ vào trong túi. Mạc Thanh Vân thu lấy tài liệu chân quý lúc, Thiên Linh Lung bọn người đi đến một chút binh khí trước, cầm lấy từng kiện cường đại thánh khí. Cái này roi dài đúng là đỉnh cấp thánh khí. Thiên Linh Lung xuất ra một cái ngân sắc roi dài, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện hiện kinh hỉ. Hiển nhiên nàng nhìn chúng cái này roi dài binh khí. Tại Thiên Linh Lung cầm lấy thánh khí roi dài lúc, Thôn Thiên Giao Hoàng cầm lấy một cái màu lam pháp trượng, đồng dạng là đỉnh cấp thánh khí cấp bậc. Còn như Hàn Lực Hữu mấy người cũng đều cầm lên khác biệt thánh cấp binh khí, từng cách lộ ra vẻ mặt kích động. Những vật này đối bọn hắn tới nói, nếu là tại man hoang đại lục phía trên, muốn thu hoạch được thế nhưng là không dễ dàng. Thiên Linh Lung bọn người chọn tốt binh khí, Mạc Thanh Vân liền đem còn lại thánh khí toàn bộ đều thu nhập tạo hóa đại lục. Đem tất cả vật bồi táng dọn đi, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía quan tài. Hướng phía cái kia quan tài đi tới. Thiên thánh ma tộc, náo hải nhất mạch, để tam đời thứ 13 trưởng lão, Tử Ngọc hâm hòm quan tài. Đứng tại quan tài phía trước, Mạc Thanh Vân nhìn thấy trên quan tài chữ viết, biết rõ cái này lăng mộ chủ nhân thân phận. Biết rõ lăng mộ chủ nhân thân phận. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi. Kinh ngạc nói. Nghĩ không ra cái này trong lăng mộ. Cất chứa nhiều như vậy bảo bối. Chủ nhân của hắn thân phận cũng chỉ là giới ngoại ám chi ma tộc chi mạch một cái trưởng lão. Phát hiện này thế nhưng là đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh biểu lộ, để hắn sinh ra một cỗ kịch liệt gợn sóng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được giới ngoại ám chi ma tộc cỡ nào cường đại, thực lực đáng sợ bao nhiêu. Như thế cường đại một cỗ chủng tộc sẽ cho người vây quét đến diệt tộc, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối không tin tưởng. Loảng xoảng Mạc Thanh Vân dò xét một chút quan tài. Hắn liền đem nắp quan tài cho đẩy ra. Muốn nhìn một chút bên trong còn có thứ gì. Chỉ là nắp quan tài vừa mới bị đẩy ra. Bên trong tựu bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người nghiền ép mà tới. Phanh phanh phanh, tại cỗ khí thế này trùng kích vào đến. Mạc Thanh Vân bọn người đều bị đánh bay. Từng cách bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Bị cố khí thế này xung kích, Mạc Thanh Vân bọn người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, trên nét mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Một cố tử thi khí thế, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, điều này tay đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Kể từ đó, cuộc đời trước đây thực lực, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2196 ma trưởng chạy trốn các ngươi đạo trích. Vậy mà trộm cắp lão phu táng phẩm. Nhanh chóng quay lại đây nhận lấy cái chết. Mạc Thanh Vân bọn người bị khí thế cường đại đánh bay lúc, một đạo phẫn nộ tiếng hét lớn theo kia quan tài bên trong truyền ra. Đi theo một cái nhàn nhạt hư ảnh liền từ quan tài bên trong bay ra, phẫn nộ trừng mắt Mạc Thanh Vân bọn người. Cái này hư ảnh bay ra quan tài liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cường đại đến để Mạc Thanh Vân hãi hùng khiếp vía. Không tốt, đây là người kia tàn linh. Mau trốn, cảm ứng được tàn linh khí thế đáng sợ. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, mang theo Thiên Linh Lung bọn người thoát đi. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, đối phương mặc dù chỉ là một tia tàn linh, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung không dám chần chờ, lập tức cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đào mệnh. Muốn chạy trốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động. Tàn linh ánh mắt phát lạnh. Đưa tay hướng Mạc Thanh Vân bọn người chộp tới. Quát! Đã các ngươi đã tới. Vậy liền toàn bộ không cần đi. Lưu lại cho lão phu chôn cùng đi. Tàn linh lời nói rơi xuống, nó chính là lật bàn tay một cái, hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới. Tại tàn linh xuất thủ dưới, trên trăm loại khác biệt huyết mạch khí tức liền tại trên bàn tay của hắn hội tụ. Qua hơn trăm loại huyết mạch cảm ứng được tàn linh thúc sụp huyết mạch lực lượng, lập tức tâm thần kinh hãi, cảm giác chính mình nhận biết xem sụp đổ. Tại trong sự nhận thức của hắn, có được mấy loại huyết mạch người đều tính thư thớt, chớ nói chi là có được trên trăm loại huyết mạch. Văn minh chi hỏa thánh ma toái tinh quyền, văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng, văn minh chi hỏa thiên dương xuyên tinh đồng. Đối mặt tàn linh xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức sức liều toàn lực tiến hành ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân đem có thể thi triển thần thông toàn bộ không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Oanh thùng thùng quyền mang, trưởng ảnh cùng đồng lực ánh mắt va chạm tàn linh huyết mạch trưởng ảnh bên trên, sinh ra từng đạo tiếng nổ lớn. Chỉ là tàn linh một trưởng này quá mạnh, Mạc Thanh Vân thi triển ra thần thông căn bản là không có cách chống lại. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân thi triển ra thần thông liền bị cường thế đánh tan. Đón lấy, tàn linh oanh ra cử trưởng liền bá đạo đâm vào Mạc Thanh Vân trên thân. Lọt vào tàn linh một trưởng này oanh kích, Mạc Thanh Vân bị đánh cho bay ngược ra ngoài, hướng phía Thiên Linh Lung bọn người bay đi. Thanh Vân chủ nhân thấy được Mạc Thanh Vân bị đánh bay, Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức kinh hãi, liền tranh thủ Mạc Thanh Vân tiếp nhận. Mặc dù tiếp nhận Mạc Thanh Vân, nhưng Mạc Thanh Vân lực trùng kích quá lớn, tiếp theo dẫn đến bọn hắn cũng bị đụng bay. Thiên Linh Lung bọn người bay ngược gần trăm mét, bọn hắn mới khó khăn lắm ổn định bước chân. Từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tàn linh thật là đáng sợ, vẹn vẹn tùy ý một trường, liền để các nàng không có sức hoàn thủ. Đây là tàn linh đại bộ phận trưởng lực, để Mạc Thanh Vân đỡ được về sau. Bằng không mà nói, một trường này cũng đủ để cho các nàng trọng thương. Đi mau, Mạc Thanh Vân bọn người ổn định bước chân. Bọn hắn không dám có nửa điểm dừng lại, lập tức hướng lăng mộ bên ngoài bỏ chạy. Tại Mạc Thanh Vân rút lui đồng thời, trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ, may mắn thân thể của hắn đầy đủ cường đại. Bằng không mà nói, cho dù tàn linh trưởng lực bị tiêu hao, cũng không phải hắn có thể đơn giản chống được. Vẹn vẹn một tia tàn linh, liền có được đáng sợ như vậy chiến lực, người này khi còn sống nên cỡ nào cường đại. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối giới ngoại ám chi ma tộc thực lực chính là càng thêm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn cường đại trình độ đã để hắn không cách nào với tới. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân bọn người điên cuồng đào mệnh dưới, bọn hắn liền đi tới lăng mộ bên ngoài. Đi tới lăng mộ bên ngoài, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức hướng truyền thừa đại lục chỗ sâu bay đi. Mạc Thanh Vân bọn người vừa rời đi không lâu, tàn linh tựu đuổi tới lăng mộ lối ra. Nhìn qua Mạc Thanh Vân bóng lưng, kinh ngạc nói: tiểu tử này tốt cường đại nhục thể, tiếp nhận của ta một trường oanh kích, cũng chỉ là nhận lấy trọng thương, cũng không có trực tiếp mất đi hành động lực. Tàn linh tự nói một câu, nó cũng không có tiếp tục truy kích, một lần nữa về tới trong lăng mộ. Sau nửa canh giờ, liên tiếp chạy trốn trăm vạn lý xa, Mạc Thanh Vân bọn người mới dừng bước lại. Trên mặt đều là mang theo nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa rồi tàn linh thật là đáng sợ, may mắn hắn không có đuổi theo, bằng không bọn hắn tự nguy hiểm. Thanh Vân, thương thế của ngươi không nhỏ, nhanh lên điều tức khôi phục một chút. Thấy được Mạc Thanh Vân thương thế, Thiên Linh Lung lộ ra quan tâm chi sắc, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giao phó. Nghe được Thiên Linh Lung quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục, Thiên Linh Lung bọn người liền bắt đầu thay phiên tu luyện, khôi phục vừa rồi bị thương thế. May mắn cùng chủ nhân cùng một chỗ tiến vào lăng mộ. Bằng không mà nói, ta như gặp cái kia tàn linh, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái kia tàn linh thực lực, Thôi Bách Hùng mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc, không nhịn được sinh ra một cỗ may mắn. Lại nói, những cái kia bị đuổi đi ra hỏa, giống như biết rõ trong lăng mộ tình huống, sợ rằng sẽ phi thường cảm kích chủ nhân đi. Lần này trong lăng mộ một nhóm, thật đúng là biến đổi bất ngờ, để cho người ta nghĩ không ra sau cùng kết cục. Sợ rằng đều không tốt nghĩ đến tại bảo tàng khổng lồ phía sau, lại ẩn giấu đi khủng bố như vậy tồn tại. Có lần này kinh lịch, Mạc Thanh Vân bọn người cẩn thận nhiều, biết rõ truyền thừa đại lục bên trên nguy hiểm. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người chính là dạng này tu luyện, một chút xíu khôi phục thương thế của mình. Ước chừng qua nửa ngày, Mạc Thanh Vân sắc mặt mới tốt chuyển một chút, bị thương thế miễn cưỡng ổn định. Đem thương thế ổn định lại, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ căng thẳng. Thanh Vân, thương thế của ngươi như thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ ăn cần biểu lộ, lập tức đối hắn hỏi đến. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng, lắc đầu nói, trước mắt chỉ là miễn cưỡng ổn định lại, muốn triệt để khôi phục thương thế, chí ít cần mấy cái thời gian, cũng không đủ thời gian chữa thương, chờ tìm được giới ngoại tu luyện công pháp lại nói. Cái này nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp căng thẳng không khỏi cắn môi một cái. Mặc dù Mạc Thanh Vân rất có đạo lý, nhưng nàng vẫn là không yên lòng Mạc Thanh Vân thương thế. Muốn Mạc Thanh Vân chữa khỏi vết thương lại nói. Chỉ là các loại chờ Mạc Thanh Vân chữa khỏi thương thế, truyền thừa đại lục phía trên bảo vật, chỉ sợ sớm bị người rời trống. Cứ như vậy cũng làm người ta có chút nhức đầu, không biết nên lựa chọn ra sao. Nhìn thấy Thiên Linh Lung lo lắng, Thôn Thiên Giao Hoàng biết rõ nàng ý nghĩ, liền đối với Mạc Thanh Vân đề nghị. Chủ nhân, nếu không ngươi trước an tâm chữa thương, tìm kiếm giới ngoại tu luyện công pháp sự tình, giao cho chúng ta hoàn thành liền tốt. Cũng tốt, ta trước hết chữa thương khôi phục, các ngươi vẫn là cùng trước đó đồng dạng, không nên tùy tiện cùng người giao thủ. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng đề nghị, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn bàn giao một câu. Thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, Thiên Linh Lung bọn người liền không trì hoãn thời gian, lập tức đi tìm giới ngoại tu luyện công pháp. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2197 Thần Quyết Cung truyền thừa đại lục. Một chỗ trong di tích, từng cái giới ngoại sinh linh tại Tử Vân Tiêu bọn người xuất thủ dưới biến thành bọn hắn đao hạ vong linh. Đem từng cái giới ngoại sinh linh đánh giết, Tử Vân Tiêu đám người bước chân không ngừng, rất mau tới đến di tích tận cùng dưới đáy. Tại cái này di tích tận cùng dưới đáy có một cái cử đại pho tượng tản mát ra một cỗ kinh khủng ma uy. Cái này chủ nhân của pho thung này là ám chi ma tộc. Nhìn qua trước mắt pho tượng to lớn, Tử Vân Tiêu lập tức theo nó trên thân cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Loại cảm giác này chính là chỉ có tại đồng tộc ở giữa mới có thể sinh ra huyết mạch cảm ứng. Nhìn như vậy đến ở ngoài giới cái khác vị diện bên trên, hoàn toàn chính xác có tộc ta tồn tại. Tử Vân Tiêu hơi chần chờ một phen, hắn liền lộ ra mong đợi biểu lộ. Lại nói, không biết giới ngoại đồng tộc truyền thừa sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Hy vọng nó đừng để ta thất vọng. Ta phải tiếp nhận giới ngoại truyền thừa, mấy người các ngươi ở một bên thủ hộ ta. Đối bên cạnh mọi người bàn giao một câu, Tử Vân Tiêu tự tập trung ý chí, đem linh hồn lực rót vào trong pho tượng. Đón lấy, một cỗ bàng bạc tin tức chính là bá đạo tràn vào thức hải của hắn. Mấy canh giờ sau, Tử Vân Tiêu trong đầu không còn xuất hiện bất kỳ tin tức, giới ngoại truyền thừa đến đây kết thúc. Tiếp nhận pho tượng truyền thừa, Tử Vân Tiêu biểu lộ tự kích động, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên ra. Nói, có cái này tạo hóa thôn huyết quyết, đệ nhất thánh tử vị trí, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Chúng ta lập tức hồi tộc Tử Vân Tiêu trong lòng suy nghĩ một phen. Hắn liền đối với người đứng phía sau hạ lệnh. Chuẩn bị theo giới ngoại trong đại lục rời đi. Nghe được Tử Vân Tiêu lời như thế, bên cạnh mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Vân Tiêu Thánh Tử, cách này truyền thừa đại lục địa vực, chúng ta chỉ là thăm dò một nửa mà thôi. Tự trước mắt xu thế đến xem, tiếp tục tìm kiếm đi xuống tất nhiên còn sẽ có rất lớn thu hoạch. Nếu như vậy trở về còn lại những cái kia bảo vật chẳng phải là vô cớ làm lợi những người khác. Đối với Tử Vân Tiêu quyết định tất cả mọi người là tràn đầy không hiểu, không rõ hắn vì cái gì làm như thế. Ý nghĩ trong lòng của mọi người, Tử Vân Tiêu vô cùng tin tưởng, nhưng là không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói chuyến này đạt được tạo hóa thôn huyết quyết, vật gì khác tựu không quan trọng. Càng mấu chốt, hắn một mực không nhìn thấy Mạc Thanh Vân, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một ít bất an. Vì phòng ngừa không cần thiết biến cố, hắn vẫn là trước quay về trong tộc, đem thực lực tăng lên đi lên lại nói. Không cần nhiều lời, ta chỉ có phân tất. Tử Vân Tiêu đơn giản giải thích một câu, hắn chính là không còn lưu lại. Lập tức hướng di tích bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Tử Vân Tiêu cử động lần này, ám chi ma tộc chúng cường giả mặc dù không hiểu nhưng cũng không nói gì nữa. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Tử Vân Tiêu tâm tính, hắn làm như vậy tất nhiên có đạo lý. Mang theo đại gia rời đi di tích, Tử Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía một cách trung niên, hạ lệnh: Vạn Cách Đỏ, ngươi tiếp tục lưu lại truyền thừa đại lục, tiến về cùng Tào Hung hẹn xong địa phương. Đãi hắn tiến đến cùng ngươi tổ hợp, liền đem chúng ta rời đi tin tức nói cho hắn biết. Vâng. Vân Tiêu Thánh Tử nghe được Tử Vân Tiêu bàn giao. Cái này cái trưởng lão lập tức gật đầu. Đem Tử Vân Tiêu bàn giao nhớ kỹ. Hết thảy xử lý thỏa đáng, Tử Vân Tiêu chính là không còn lưu lại, lập tức dẫn người rời đi truyền thừa đại lục. Tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân đến nơi này, hắn chính là không có nửa điểm trì hoãn, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Lần này thương thế của hắn rất nặng. Cho dù so với tại Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong, cũng không kém chút nào bao nhiêu. Sau đó thời gian, liền tại hắn trong tu luyện di chuyển. Chỉ trước mắt đã là một cái sau. Nghĩ không ra vẹn vẹn một cái thời gian. Thương thế tự khôi phục được không sai biệt lắm. Ngược lại là so ta dự tính nhanh hơn. Gặp dùng hơn một cái thời gian, thương thế của mình tự trên cơ bản tốt. Mạc Thanh Vân đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy thương thế của mình đã tốt 7-8 phần, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi. Thầm nghĩ, không biết Linh Lung bọn hắn thế nào có tìm được hay không giới ngoại pháp quyết tu luyện. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền chuẩn bị rời đi tạo hóa đại lục, nhìn xem Thiên Linh Lung đám người tiến triển. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, gian lận Linh Lung bọn người bên người, đứng tại một cái cử đại tông môn di tích trước. Thanh Vân, thương thế của ngươi khôi phục. Chủ nhân, thương thế của ngươi khôi phục thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thân một bên, Thiên Linh Lung đám người thần sắc vui mừng, lập tức đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng đã không có gì đáng ngại. Nghe được Thiên Linh Lung đám người lời nói, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Lại nói, các ngươi tiến triển như thế nào, tìm tới giới ngoại tu luyện công phu sao? Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Linh Lung đám người thần sắc tối sầm lại. Nhao nhao đối Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh ra một chút thất vọng. Không khỏi sinh ra một cố lo lắng. Nói. Chẳng lẽ nói. Tại cái này giới ngoại truyền thừa đại lục phía trên. Thật không có giới ngoại tu luyện pháp quyết à. Chủ nhân, mặc dù chúng ta không tìm được giới ngoại tu luyện công pháp. Nhưng có người tại cái này trong di tích đạt được. Không sai, người kia đạt được giới ngoại tu luyện công pháp về sau. Liền thành công ngưng luyện ra thánh lực tinh đoàn. Cái này tông môn trong di tích còn có hai cái bảo tàng địa phương, đại gia vẫn luôn không cách nào đưa nó đánh hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia hai cái bảo tàng địa phương hẳn là sẽ có giới ngoại tu luyện công pháp. Thiên Linh Lung bọn người chỉ hướng tông môn di tích, hướng Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật thoáng cái. Nghe được Thiên Linh Lung đám người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong, nói: "Như thế, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức tiến vào cái này di tích đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng bên trong di tích bay đi, tiến về Thiên Linh Lung nói hai cái di tích. "Thanh Vân, hai cái này di tích theo thứ tự là Thần Binh Tốc cùng Thần Quyết Cung. Chúng ta đi trước một cái kia tiến vào di tích quá trình bên trong." Thiên Linh Lung hỏi đến Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân tới làm quyết định. Đi trước Thần Quyết Cung nghe được Thiên Linh Lung lời nói, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói: "Hết thầy dùng tìm kiếm giới ngoại pháp quyết tu luyện làm chủ. Chờ tìm được giới ngoại pháp quyết tu luyện, lại đi Thần Binh Tốc cũng không muộn." Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung lập tức gật đầu ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Linh Lung dẫn đường dưới đi tới Thần Quyết Cung bên ngoài. Giờ phút này Thần Quyết Cung bên ngoài đứng hàng trăm hàng ngàn người điên cuồng công kích Thần Quyết Cung trận pháp. Oanh đông, bỗng nhiên một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, Thần Quyết Cung trận pháp bị phá ra. Theo Thần Quyết Cung trận pháp bị phá, đại gia chính là tranh nhau chen lấn, vội vàng hướng Thần Quyết Cung bên trong bay đi. Chúng ta đuổi theo gặp được đại gia cử động, Mạc Thanh Vân cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức hướng lấy mọi người đuổi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cũng tiến vào Thần Quyết Cung, bắt đầu tìm kiếm giới ngoại tu luyện công pháp. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2198 công pháp chi linh. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn dưới, hắn nhìn thấy từng cái sáng chói ánh sáng điểm phiêu phù ở Thần Quyết Cung đại điện đỉnh chóp. Nhìn một cái, những này phiêu phù ở Thần Quyết Cung điểm sáng như là trong hư không đầy sao lóa mắt. Những điểm sáng này bên trong ẩm chứa chính là giới ngoại tu luyện công pháp. Nhìn thấy đại điện đỉnh chóp điểm sáng, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem ý thức rót vào điểm sáng bên trong, cảm ứng trong đó giới ngoại pháp quyết tu luyện. Mạc Thanh Vân ý thức vừa rót vào điểm sáng, hắn liền cảm giác ý thức của mình bị kéo vào một cái hư ảo không gian. Ngay sau đó, một cái trong suốt thân ảnh liền ra trong cảm nhận của hắn. "Ta là Lưỡng Nghi phân giới trưởng công pháp chi linh, chiến thắng ta, ngươi mới có tư cách thu hoạch được công pháp." Cái này trong suốt thân ảnh xuất hiện, hắn chính là mặt không thay đổi, đối Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái. Công pháp chi linh nghe được trong suốt thân ảnh, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, làm cho đối phương cho kinh đến. Công pháp chi linh thứ này, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không hổ là giới ngoại tu luyện công pháp, vậy mà có thể sinh ra công pháp chi linh, chắc hẳn là vô cùng cường đại. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là sinh ra kỳ đãi chi ý, thần sắc trang nghiêm nhìn xem công pháp chi linh. Mặc dù môn công pháp này chi linh khí thế chỉ là có thể so với thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại vô cùng nguy hiểm. Lưỡng Nghi phân giới trưởng đơn giản dò xét một chút Mạc Thanh Vân. Công pháp chi linh hoạt là trước tiên đồng thủ, hướng Mạc Thanh Vân một trưởng đánh tới. Đối mặt công pháp chi linh đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức đồng thủ tiến hành đánh trả. Thiên Ma Liệt Tinh trưởng Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay lập tức sôi trào hắc vụ, ngưng tụ một cái kinh khủng tạo hóa chi lực. Ngay sau đó, một cái cử đại màu đen trưởng ảnh liền từ Mạc Thanh Vân trên tay oanh ra ngoài. Ầm, hai trưởng va nhau, lập tức sinh ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kình lực khí lãng. Tại kình lực khí lãng sinh ra đồng thời, hai cái trưởng ảnh giằng co ở giữa không trung, hình thành một loại không phân như nhau cục diện. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, đối một màn này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, toàn lực của hắn một trường, bình thường thánh cảnh sơ kỳ cường giả căn bản là không có cách đưa nó đỡ được. Lúc này môn công pháp này chi linh vậy mà nhẹ nhõm đỡ được, điều này thực để hắn rất là ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đến, Lưỡng nghi phân giới trưởng đúng là thật không đơn giản, hẳn là thuộc về đỉnh giai thánh cấp công pháp. Cùng công pháp chi linh giao thủ một hiệp, Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển phát hiện lưỡng nghi phân giới trưởng bất phàm. Mặc dù hắn đạt được lưỡng nghi phân giới trưởng, hắn chưa chắc sẽ đi tu luyện nó. Nhưng có dạng này một môn công pháp cũng không phải một cái gì chuyện xấu. Cùng công pháp chi linh giao thủ một hiệp thăm dò công pháp chi linh sâu cạn, Mạc Thanh Vân xuất thủ liền không còn lưu tình. Đón lấy, hắn liền đem các loại thần thông thi triển đi ra, điên cuồng cùng công pháp chi linh chém giết. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, công pháp chi linh rốt cuộc không chịu nổi công kích, để Mạc Thanh Vân cho bá đạo đánh tan. Theo công pháp chi linh bị đánh tan, nó liền hóa thành từng cái văn tự, cực tốc không có vào Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Theo lưỡng nghi phân giới trưởng khẩu quyết tiến vào Mạc Thanh Vân trong đầu, liền bị Mạc Thanh Vân nhanh chóng tiêu hóa. Đáng tiếc, đây chỉ là một môn công kích pháp quyết, cũng không phải là ngưng tụ thánh lực tinh đoàn pháp quyết tu luyện. Đem lưỡng nghi phân giới trưởng cảm ngộ một lần, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cung điện trên không. Chỉ là để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ, cung điện đỉnh chóp điểm sáng, giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy. Xem ra thần quyết cung công pháp bên trong tựa hồ đã được mọi người chia cắt. Đạt được sáng này một kết quả, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng Thiên Linh Lung mấy người nhìn lại, hy vọng các nàng có thể có thu hoạch. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình, Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức hiểu ý, biết rõ Mạc Thanh Vân thầm nghĩ cái gì. Chợt các nàng liền xông Mạc Thanh Vân lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có đạt được công pháp. Nhìn thấy Thiên Linh Lung mấy người cử động, Mạc Thanh Vân không khỏi thần sắc tối sầm lại, ánh mắt nhìn về phía cung điện dưới đáy, nói: nơi đó có một cái cửa vào, tựa hồ là thông hướng thần quyết cung tầng 2. Chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng cung điện lối vào tiến đến, tranh thủ trước người khác một bước tiến vào tầng 2. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung bọn người không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Thiếu huyên, đợi Mạc Thanh Vân tiến vào thần quyết cung tầng 2, hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tào Hung nhìn thấy phía trước thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, ngay lập tức đem hắn nhận ra được. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến, hắn lại ở chỗ này gặp được Tào Hung, đây cũng là oan gia ngõ hẹp. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ cảnh giác, trong lòng đối Tào Hung đề phòng. Hắn có thể cảm giác được Tào Hung tu vi đã đạt tới thánh cảnh đại viên mãn, so trước đó lại cường đại rất nhiều lần. Dùng Tào Hung dạng này tu vi, hắn muốn đánh giết đối phương, độ khó cũng không phải một chút xíu lớn. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân nếu là cảm ngộ công pháp, tất nhiên sẽ lọt vào Tào Hung đánh lén. Đây là Mạc Thanh Vân nhức đầu nhất. Tào Hung, Thiên Linh Lung bọn người cùng lên đến. Các nàng xem đến phía trước Tào Hung, cũng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nhìn thấy Thiên Linh Lung đều chạy đến, Tào Hung khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, hôm nay có ta ở chỗ này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được giới ngoại công pháp. Nghe được Tào Hung lời như thế, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tào Hung là giới ngoại huyết kiếm tộc nhân, có thể quan tâm giới ngoại tu luyện công pháp, nhưng bọn hắn lại không thể thờ ơ. Linh Lung, các ngươi đi cảm ngộ công pháp, ta đến cuốn lấy Tào Hung. Nhìn trước mắt Tào Hung, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, đối Thiên Linh Lung bọn người giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung mấy người nhớ mày, trên mặt hiện ra ngượng nghịu. Thanh Vân, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, không dễ tiến hành chiến đấu kịch liệt, vẫn là để chúng ta cuốn lấy Tào Hung. Chủ nhân, chúng ta ngộ tính cùng thực lực cũng không bằng ngươi, cảm ngộ thời gian tất nhiên dài hơn ngươi. Chủ nhân, ngươi liền nghe chủ mẫu, vẫn là ngươi đi cảm ngộ công pháp a. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung bọn người tưởng tượng, lập tức đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Tại Thiên Linh Lung đám người khuyên bảo, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền hướng về phía bọn hắn gật đầu nói: như thế, chúng ta liền cảm ngộ giới ngoại tu luyện công pháp. Các ngươi chỉ cần cuốn lấy Tào Hung là được, không cần cùng hắn liều mạng chém giết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem ý thức rót vào một điểm sáng bên trong. Tiểu tử, nhìn thấy ta ở chỗ này, lại còn dám cảm ngộ công pháp, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tào Hung ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Lại nói, đã ngươi một lòng muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi, chém chết tất cả các ngươi ở đây. Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, hướng Mạc Thanh Vân đánh ra một trường. Nhìn thấy Tào Hung cử động, Thiên Linh Lung bọn người không dám chần chờ, lập tức hướng Tào Hung nghênh đón tiếp lấy. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2199 Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân Pháp Quyết. Song phương vừa chạm mặt, liền chiến đến khí thế ngất trời, khó bỏ khó phân, tạo thành kinh thiên động địa chiến đấu dư ba. Mặc dù Thiên Linh Lung bọn người liên thủ một trận chiến, nhưng bọn hắn cùng Tào Hung trong lúc giao thủ vẫn không có chiếm được nửa điểm thượng phong. May mà chính là, mặc dù Thiên Linh Lung bọn người không có chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn cũng đem Tào Hung cho cản lại. Thành công đem Tào Hung cản lại, Thiên Linh Lung bọn người chính là thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng có chút buông xuống. Bọn hắn muốn làm, liền là tận khả năng kéo dài thời gian, để Mạc Thanh Vân có càng nhiều thời gian cảm ngộ công pháp. Hừ, bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta, vừa rồi chỉ là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Cùng Thiên Linh Lung bọn người kịch đấu một hồi, Tào Hung sắc mặt trầm xuống, phát ra khí thế bỗng nhiên phóng đại. Tùy theo, Tào Hung bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn số lượng cũng là đi theo tăng vọt. Đảo mắt tựu vượt qua 100 cái. 117 khỏa thánh lực tinh đoàn. Nhìn thấy Tào Hung bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn, Thiên Linh Lung đám người thần sắc kinh hãi, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Bọn hắn không nghĩ tới, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Tào Hung vậy mà ẩn giấu đi thực lực chân chính. Tào Hung có được thực lực, ít nhất là mới mấy lần không ngừng, khác nhau thật sự là quá lớn. Chịu chết đi, Tào Hung thúc giục toàn bộ thực lực. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Thiên Linh Lung bọn người động thủ. Tào Hung hai ngón khép lại, đối phía trước cực tốc huy động, oanh ra từng đạo chỉ mũi nhọn kiếm quang, hướng phía Thiên Linh Lung bọn người chém xuống đi. Băng Tù Thần Tiên đối mặt Tào Hung cường thế công kích, Thiên Linh Lung không còn dám có chỗ giữ lại, đem trong lăng mộ đạt được thánh khí soi dài lấy ra. Thánh khí soi dài tại Thiên Linh Lung huy động dưới, lập tức tách ra màu băng lam quang mang, rút ra từng đạo màu lam tiên ảnh. Những này tiên ảnh tạo thành, liền hình thành từng cách liên khóa, hướng phía Tào Hung bao phủ đi qua. Chuẩn Tinh Vân Thần Binh nhìn thấy Thiên Linh Lung trong tay roi dài, Tào Hung lập tức biểu lộ giật mình, trên mặt toát ra vẻ kiêng dè. Mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng đối mặt Chuẩn Tinh Vân Thần Binh công kích, hắn cũng là không dám có nửa điểm khinh thường. Chợt Tào Hung thế công tựu thu liếm mấy phần, cẩn thận phòng bị Băng Tù Thần Tiên công kích. Chuẩn Tinh Vân Thần Binh có thể áp chế Tào Hung, đại gia lấy ra Chuẩn Tinh Vân Thần Binh đối phó hắn. Nhìn thấy Băng Tù Thần Tiên công kích, để Tào Hung cảm thấy phi thường kiêng kỵ, Thiên Linh Lung lập tức biểu lộ vui mừng. Nghe được Thiên Linh Lung nhắc nhở, Hàn Lực Hữu bọn người không chần chờ nữa, nhao nhao lấy ra chính mình đạt được Chuẩn Tinh Vân Thần Binh. Theo Hàn Lực Hữu bọn người tế ra Chuẩn Tinh Vân Thần Binh, bọn hắn bày ra chiến lực lập tức tăng lên một cái cấp độ. Tại Hàn Lực Hữu bọn người cường thế công kích đến, Tào Hung thế công triệt để bị áp chế, tình cảnh cũng biến thành có một ít bị động. Bọn gia hỏa này vậy mà đều có Chuẩn Tinh Vân Thần Binh, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thiên Linh Lung đám người binh khí, Tào Hung biểu lộ giật mình, sắc mặt trở nên âm lãnh xuống tới, cười lạnh nói: hừ, lúc đầu chỉ là muốn cùng các ngươi chơi đùa, nghĩ không ra các ngươi còn có chút năng lực, như thế ta tựu không lưu tình. Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn chính là cắn nát ngón tay, nhanh chóng ngưng kết ra một cái huyết ấm. Cái này huyết ấm xuất hiện, liền sinh ra một cỗ khí thế kinh khủng, cho người ta một loại cường đại áp bách. Thì huyết thiên ma kiếm ra tại Tào Hung triệu hoán dưới, một cái màu tím đen huyết kiếm lập tức theo huyết ấm bên trong bay ra tới. Cái này màu tím đen huyết kiếm xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng huyết tinh ma uy, đem thiên linh lung đám người binh khí áp chế. Đem thị huyết thiên ma kiếm tế ra đến, Tào Hung liền lộ ra nụ cười dữ tợn, đắc ý nói: tại truyền thừa đại lục đạt được bảo bối người, không chỉ có riêng chỉ có các ngươi, ta cũng thu được cường đại truyền thừa. Nghe được Tào Hung lời như thế, thiên linh lung lập tức thần sắc chấn động, biểu lộ trở nên căng cứng. Không ngại nói cho các ngươi biết, thì huyết thiên ma kiếm chính là chân chính tinh vân thần binh. Đem thì huyết thiên ma kiếm tế ra đến, Tào Hung trên mặt cười lạnh, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Lại nói, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tinh vân thần binh chân chính uy lực. Huyết kiếm đầy trời, Tào Hung ngón tay vung lên, thì huyết thiên ma kiếm chính là kịch liệt rung động, tách ra một đạo chói mắt huyết quang. Ngay sau đó, toàn bộ thần huyết cung tầng 2 liền bị huyết quang cho chiếu sáng. Bá bá bá, huyết quang những nơi đi qua tựa như cùng kiếm mang lướt qua, đối bị bao phủ người phát động công kích. Chỉ chốc lát, liền có mấy người tại huyết quang tác động đến dưới, nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế. Nhìn thấy dạng này một màn, thiên linh lung các loại chờ người lập tức sắc mặt đại biến, đối Tào Hung kiêng kỵ càng thêm hơn. Tốt cường đại thần thông, ngắn ngủi hơn một cách không thấy, Tào Hung thực lực vậy mà trở nên đáng sợ như vậy. May mắn Tử Vân Tiêu bọn người không tại, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta sẽ không hay. Tình thế trước mắt đến xem, chúng ta là không kiên trì được bao lâu. Hy vọng chủ nhân nhanh lên cảm ngộ tốt pháp quyết tu luyện. Tại Tào Hung cường thế công kích đến, thiên linh lung bọn người thần sắc căng cứng, trong lòng yên lặng mong mỏi. Bọn hắn có thể làm, liền là tại bọn hắn chống đỡ không nổi trước, Mạc Thanh Vân thành công cảm ngộ ra tu luyện công pháp. Linh lung, tình huống của bọn hắn không ổn, ta phải nhanh lên cảm ngộ tốt tu luyện công pháp. Bởi vì Tào Hung ở một bên quấy rối, Mạc Thanh Vân không có thu liếm toàn bộ tinh thần, vùi đầu vào cảm ngộ pháp quyết tu luyện bên trong. Bởi vậy, đối với thiên linh lung đám người tình hình chiến đấu, hắn chính là phi thường rõ ràng. Nhìn thấy thiên linh lung đám người tình cảnh không ổn, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng lo lắng, nghĩ nhanh một chút tìm tới giới ngoại pháp quyết tu luyện. Một cái công pháp chi linh bị giết, hai cái công pháp chi linh bị giết, ba cái công pháp chi linh bị giết. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng cảm ngộ dưới, cái này đến cái khác pháp quyết tu luyện bị hắn quan sát, tiêu hóa hết. Chỉ là để hắn cảm thấy hy vọng, liên tiếp cảm ngộ mấy cái công pháp, cũng không có ngưng tụ thánh lực tinh đoàn công pháp. Còn có cuối cùng ba cái công pháp điểm sáng, hy vọng chúng nó đừng để ta thất vọng. Nhìn xem chỉ còn lại ba cái điểm sáng, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm nặng nề. Lựa chọn một cái công pháp điểm sáng cảm ngộ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là ý thức nhoáng một cái, đi vào một cái hư ảo không gian bên trong. Đánh đi nhìn qua ngưng hiện ra tới công pháp chi linh, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đồng thủ với hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp tới tập, công pháp chi linh hoạt tại Mạc Thanh Vân đánh nhau. Cả hai chiến đến là kinh thiên động địa. Thiếu Khuyên, tại Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích đến, công pháp chi linh cuối cùng bị đánh tan. Theo công pháp chi linh bị đánh tan, một cỗ bàng bạc lượng tin tức tràn vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Tìm được đem trong đầu tin tức tiêu hóa, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Đây là một cái gọi Thái Dương Cửu Cung Tinh Vân pháp quyết. Pháp quyết cái này pháp quyết không chỉ có thể ra cô đọng thánh lực tinh đoàn, tu tại luyện đến cực hạn tình huống dưới, ngưng luyện ra tới thánh lực tinh đoàn, còn có thể hình thành cửu cung trận pháp, diễn sinh ra kinh khủng thái dương hỏa diễm chi lực. Thái Cổ Chí Tôn 219 chương 2200, không phải ta xem thường ngươi, không hổ là tinh vân cấp công pháp, quả nhiên so thánh cấp pháp quyết mạnh hơn nhiều. 23 U xem hết thái dương cửu cung tinh vân pháp quyết giới thiệu, Mạc Thanh Vân chính là nhìn không được thở dài. đối với nó sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Bất quá, bởi vì huống không cho phép, Mạc Thanh Vân liền không có vội vã đi tu luyện. Mấu chốt nhất sự tình, vẫn là giải quyết Tào Hung cái phiền toái này cùng hắn hào hào tính toán sổ sách. Tào Hung, ngươi ta ở giữa sổ sách cũng nên hào hào tính toán. Nhìn qua cách đó không xa Tào Hung, Mạc Thanh Vân biểu lạnh lùng xuống tới, mắt phải bên trong dần hiện ra màu đỏ quang mang. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Dương xuyên tinh đồng một đạo màu đỏ đồng lực ánh mắt. Theo Mạc Thanh Vân mắt phải oanh ra ngoài. Đảo mắt liền đến Tào Hung trước mặt. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên đột kích, Tào Hung lập tức thần kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn cảm ngộ công pháp kết thúc nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra tay với mình. Tào Hung bản năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Lập tức sinh ra một cố vẻ hốt hoảng. Tại Tào Hung sinh lòng bối rối lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức né tránh đồng lực ánh mắt oanh kích. Mặc dù Tào Hung làm ra né tránh, nhưng đồng lực ánh mắt tốc độ quá nhanh, vẫn là cường thế đem hắn đánh trúng. Phúc phúc tại đồng lực ánh mắt trùng kích vào. Tào Hung cánh tay phải lập tức bị xỏ xuyên. Xuất hiện một cái cử đại lỗ máu. Cánh tay phải bị Mạc Thanh Vân một kích trọng thương, Tào Hung phát ra khí thế, lập tức trở nên suy yếu mấy phần. Chủ nhân trọng thương Tào Hung. Thanh Vân. Công pháp tìm được, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ. Thiên Linh Lung đám người biểu đại hỷ. Tâm trở nên kích động lên. Bọn hắn rốt cuộc kiên trì nổi, chờ đến Mạc Thanh Vân cảm ngộ tốt pháp quyết tu luyện. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân gia nhập vòng chiến, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng gấp bội. Bây giờ, Tào Hung tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới trọng thương, bọn hắn đối phó Tào Hung tựu đơn giản nhiều. Đã tìm được, nghe được Thiên Linh Lung đám người tra hỏi. Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Nói. Công pháp sự tình để sau hãy nói. Trước đem ra hỏa này chém giết lại nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại Mạc Thanh Vân bàn giao dưới. Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức gật đầu. Nhao nhao quay đầu hướng Tào Hung nhìn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, Tào Hung lập tức thần hoảng hốt, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn tại thực lực đại tiến huống dưới, lại còn hội sẽ rơi vào dạng này tình cảnh. Toàn lực xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Tào Hung. Nhìn qua trước mắt Tào Hung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu đối Thiên Linh Lung bọn người giao phó. Hắn có thể cảm ứng ra đến Tào Hung bây giờ tu vi, nên tính là chuẩn tinh vân cảnh. Nếu để cho gia hỏa này chạy trốn, vạn nhất hắn đột phá đến tinh vân cảnh, muốn đối phó coi như khó khăn. Ảnh Long biến Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là trước tiên phóng tới Tào Hung. Ảnh cực tốc chuyển biến thành Ảnh Long. Hóa thành Ảnh Long hình thái, Mạc Thanh Vân chính là huy động Long chảo, hướng phía Tào Hung một chảo chộp tới. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng Mạc Thanh Vân huy động Long chảo dưới. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Nhanh chóng tại hắn Long chảo bên trên hội tụ. Theo sát lấy, một cái cử đại hỏa diễm trường ảnh, liền hướng phía Tào Hung oanh kích tới. Huyết kiếm quái cửu thiên đối mặt Mạc Thanh Vân trường lực đột kích. Tào Hung không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức thôi động huyết kiếm phản kích. Thì huyết thiên ma kiếm tại Tào Hung thôi động dưới. Lập tức tách ra huyết sắc quang mang. Chạm tại đánh út về phía hỏa diễm cử trưởng bên trên. Bành huyết kiếm chạm tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trên. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Sinh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng. Tại Tào Hung ngăn cản Mạc Thanh Vân lúc công kích, Thiên Linh Lung mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao đối Tào Hung đồng thủ. Lập tức, một cỗ khí thế người công kích hướng phía Tào Hung oanh kích tới. Đối mặt Thiên Linh Lung đám người cùng đi tập, Tào Hung lập tức luống cuống tay chân, lâm vào bị động bị đánh tình cảnh. Tại Tào Hung một phen luống cuống tay chân dưới. Hắn miễn cưỡng đỡ được Thiên Linh Lung đám người công kích. Bất quá thương thế nhưng cũng trở nên nặng hơn. Mới để cho tiểu tử kia đánh lén dưới trọng thương. Để cho ta không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới không ổn. Phát hiện thương thế của mình càng ngày càng nặng, Tào Hung biểu căng thẳng lên, sinh ra ý niệm trốn chạy. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Tào Hung chính là không còn ham chiến, lập tức hướng thần quyết cung một tầng bỏ chạy. Đuổi theo. Đừng quên hắn trốn thấy được Tào Hung cử động. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức hướng phía Tào Hung truy kích đi lên. Hắn biết rõ, dùng Tào Hung ra hỏa này thủ đoạn thả hổ về rừng sẽ hậu hoạn vô tận. Để bảo đảm về sau yên ổn, đem hắn trừ đi mới là nhất vạn vô nhất thất lựa chọn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức đi theo cùng một chỗ bay về phía thần quyết cung một tầng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền đuổi theo Tào Hung đi tới thần quyết cung bên ngoài. Hừ, nay lão phu dưới sự khinh thường để ngươi đánh lén thủ thương, nhưng các ngươi còn không để lại lão phu. Nhìn qua hậu phương truy kích Mạc Thanh Vân bọn người, Tào Hung sắc mặt phát lạnh, nói ra một câu thầm giận lời nói. Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn liền tăng tốc độ phi hành trực tiếp hướng thần binh tốc phương hướng bay đi. Tào Hung đi thần binh tốc phương hướng, nhìn thấy Tào Hung chạy trốn phương hướng. Mạc Thanh Vân biểu xứng sờ. Tiếp theo trên mặt nổi lên nụ cười. Lúc đầu, hắn đạt được giới ngoại tu luyện công pháp về sau, liền chuẩn bị đi một chuyến thần binh tốc. Nghĩ không ra Tào Hung trực tiếp dẫn hắn đi. Cứ như vậy, hắn ngược lại là tránh khỏi một chút phiền phức. Có thể nhất cử lưỡng tiện. Vừa giết Tào Hung bên cạnh tìm kiếm thần binh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là một đường truy kích lấy Tào Hung đi tới thần binh tốc lối vào chỗ. Thần binh tốc không gian cũng không phải là rất lớn, cùng hắn nói là một cái sơn cốc, chẳng bằng nói là một cái kiếm chủng. Tại thần binh cốc nội bộ chất đống lấy vô số kiện binh khí, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Những binh khí này bày ra phương thức tựa hồ là một cái cường đại sát trận. Mạc Thanh Vân đứng tại thần binh cốc lối vào, ánh mắt liếc nhìn một chút trong cốc, hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Thần binh cốc bên trong những binh khí kia chính là cái này sát trận trận cơ, một khi đụng vào sẽ dẫn phát trận pháp. Đại gia cẩn thận, thần binh tốc bên trong có một đạo cường đại sát trận, đối đãi ta trước quan sát một chút lại đi vào. Nhìn thấy Thiên Linh Lung bọn người cùng lên đến, Mạc Thanh Vân lập tức biểu nghiêm một chút, chặn bọn hắn tiến lên bước chân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung đám người chấn động trong lòng, thần căng cứng nhìn qua trong cốc. Giống như không phải Mạc Thanh Vân nhắc nhở, bọn hắn thật không có phát hiện thần binh tốc bên trong vậy mà giấu giếm sát cơ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người dừng bước lại, Tào Hung mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Nói, tiểu tử, các ngươi làm sao không tiếp tục đuổi? Chẳng lẽ lo lắng lão phu thiết hạ mai phục? Đối với Tào Hung đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Nói, không phải ta xem thường ngươi. Bằng ngươi còn không có năng lực. Ở trước mặt ta thiết hạ trận pháp mai phục. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay một trưởng đánh phía thần binh tốc bên trong binh khí. Đi theo thần binh tốc bên trong chính là Hắc Vân hội tụ, sinh ra một cỗ kinh khủng trận lực ba động.